Cho nên lần này chúng ta từ bên ngoài vây bọn hắn lại. Sau đó chúng ta lợi dụng ưu thế hỏa lực mãnh liệt ở xa công kích vào. Từ từ như tằm ăn dâu dìa thịt bọn họ. Rất nhanh song phương đã tiếp xúc với nhau. Lúc này hạm đội chủ lực Tây Á Y như một miếng bánh lớn. Hạm đội thất công chúa xếp thành một hàng dài. Sau đó nàng chỉ huy con rắn lớn này vây xung quanh miếng bánh lớn này. Hỏa lực hung mãnh điên cuồng chút xuống. Theo sau hạm đội thất công chúa liên tiếp phóng ra mấy ngàn viên ma pháp đạn bay qua. Chiến hạm giáo đỉnh vòng bên ngoài nhanh chóng hỏng bét. Tiếng nổ ầm ầm vang thành một mảnh. Hạm đội lái ngang qua. Trên mặt biển chỉ để lại nơi hải quân giáo đỉnh vô số thi thể và ván gỗ bể tan tành. Cảnh tượng thật sự thê lương đến rợn người. Thế nhưng, ngày tốt của thất công chúa cũng mau chóng chấm dứt. Phe nàng vây quanh hạm đội giáo đình không tới 1/4 vòng tròn. Lát sau nàng cảm giác được tốc độ chiến hạm của mình chậm dần đi. Nàng vội vàng hạ lệnh điều tra rõ. Vì thế mới phát hiện, thì ra ở dưới nước không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện vô số các mô chiến sĩ cóc. Bọn họ đang ở dưới nước gắn vào chiến hạm thất công chúa một đống sắt từ tính kia. Hiển nhiên đây chính là kế hoạch mà Tây Á gọi là thủy quỷ. Mệnh lệnh vừa hạ xuống, ước chừng 20 vạn các mô chiến sĩ núp sâu trong lòng biển rộng bơi ra. Nếu như dựa vào chiến thuật mặt băng có thể chiến thắng thất công chúa, vậy thì bọn họ có thể làm đội quân chuẩn bị, dùng để ngăn trở viện quân của thất công chúa có thể xuất hiện. Nếu như chiến thuật đóng băng mặt biển không có hiệu quả, bọn họ sẽ dùng chiến thuật khác để đối phó với thiết giáp chiến hạm thất công chúa. Tiến hành công việc làm trì trệ tốc độ một cách hữu hiệu, tỉ như bọn hắn bây giờ đang dùng chiến thuật gắn từng miếng sắt từ tính này. Ngay từ lúc hạm đội thất công chúa tiến vào cho đến hiện tại, Tây Á đã hạ lệnh cho bọn họ tiến hành chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu nói, chuẩn bị ý chỉ là các chiến sĩ ở trên chiến hạm vác mấy tấm sắt từ tính và một vài sợi dây thừng được chế tạo đặc thù ném vào trong biển rộng, để cho các mô chiến sĩ mang vào người. Ban đầu số lượng sắt từ tính Tây Á mang theo rất nhiều, trên toàn bộ chiến hạm ở vòng ngoài của hạm đội giáo đình đều được mang đầy thứ này. Khi mà chiến thuật đông cứng mặt biển có hiệu quả, bọn họ mặc dù vận dụng một phần tấm sắt để chế tạo công sự che chắn, nhưng mà phần lớn tấm sắt không có cơ hội dùng tới. Đây là bởi vì khoảng cách giữa các chiến hạm thật sự quá xa, xa tới vài chục dặm. Chỉ riêng việc vận chuyển mấy tấm sắt đã tốn một ngày trời. Hiển nhiên trong khi chiến đấu thì thời gian đợi không được. Cho nên bọn họ chỉ có thể tháo xuống những tấm sắt từ tính ở khoảng cách gần mà thôi. Cho nên đến hiện tại, số lượng tấm sắt trên tay Tây Á vẫn còn nhiều kinh người. Lúc này mấy trăm tấm sắt được ném xuống nước. Bởi vì có lực cản của nước, sức nặng sẽ giảm bớt rất nhiều. 4-5 các mô chiến sĩ có thể dễ dàng mang nó chạy đi khắp nơi. Bọn họ có số lượng rất nhiều, đã sớm mai phục chung quanh hạm đội giáo đình. Bất luận thất công chúa từ đâu lao tới, bọn họ cũng có thể chặn lại ở giữa đường rồi gắn mấy tấm sắt từ tính này vào thân thuyền. Dĩ nhiên, gắn tấm sắt ở trên thân chiến hạm sẽ tạo ra thanh âm, nhưng mà cũng không lớn gì lắm. Hơn nữa khắp nơi bên ngoài đều là tiếng nổ mạnh kịch liệt do ma pháp liên kích. Điểm thanh âm nhỏ như vậy sớm được che đậy kín rồi, nhất thời không có một ai nghe thấy. Huống chi, lúc này sắc trời đã đen thui, tình cảnh trong nước căn bản nhìn không rõ. Các mô chiến sĩ một mực ở dưới nước hành động, chưa bao giờ trồi lên một lần nên khó mà bị lộ hành tung. Vì thế cho đến khi thất công chúa cảm giác được tốc độ chiến hạm chậm lại, mới phát hiện tình huống bất lợi này đã hơi chậm. Trên thân mỗi chiếc chiến hạm đều bị dán chi chít trên trăm khối sắt lớn, sức nặng mười mấy tấn đè lên, có mấy chiếc thuyền sắp sửa muốn chìm. Căn bản không cần trưởng quan lên tiếng, sau khi binh lính phát giác ra các mô chiến sĩ sự tồn tại liền tự động rời hỏa lực tập trung xuống dưới nước. Thế nhưng hiệu quả không khá lắm, minh hỏa đạn dù sao cũng là lửa, nó vừa xuống nước không bao lâu đã tắt ngấm. Dù có nổ tung thì uy lực cũng bị giảm xuống thấp nhất, trừ phí ở khoảng cách chính diện oanh tạc may ra có chút hiệu quả, nếu không các mô chiến sĩ căn bản không chết nổi. Dưới tình cảnh vạn bất đắc dĩ, thất công chúa chỉ đành hạ lệnh mỗi chiếc thuyền điều ra 10 vị tinh linh pháp sư, đi ra bong thuyền thi triển pháp thuật lôi hệ. Từng đạo tia chớp hạ xuống, các mô chiến sĩ nhanh chóng bị điện giật chết. lúc này mới tạm thời dừng hành động gắn mấy tấm sắt kia lên trên thuyền. Thế nhưng, như vậy cũng đã làm cho động lực của chiến hạm nhận lấy ảnh hưởng to lớn, dẫn đến tốc độ chiến hạm chậm lại. Đồng thời đến hiện tại mới đúng là phiền toái, chính là mấy sợi dây thừng đáng ghét kia. Bởi vì những tấm sắt dán lên thân thuyền bất quy tắc, rất nhiều nơi dễ dàng sử dụng sợi dây thừng buộc chặt lại. Mới vừa rồi các mô chiến sĩ gắn tấm sắt lên đã sớm dùng dây thừng thô to buộc một đống sắt lại với nhau. Ước chừng mỗi chiến hạm đều có mười mấy khối sắt từ tính thật to bám vào, mỗi sợi dây thừng dài trăm thước nối lại thành một đống, nhất thời gây ra trở ngại không nhỏ. Khi mà các mô chiến sĩ phát giác không thể tiếp tục hành động gắn sắt lên trên chiến hạm, bọn họ lại lặn sâu xuống móc tấm sắt vào đuôi sợi dây thừng dưới chỗ sâu. Làm như thế vẫn có thể ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của chiến hạm. Giáo đình từng làm qua thí nghiệm này. Loại tấm sắt này có từ tính rất mạnh, một khi dính vào rất khó dùng ngoại lực kéo xuống. Cho nên, sau khi dán tấm sắt hết sạch, các mô chiến sĩ bắt đầu kéo co, mười mấy người lôi kéo một sợi dây thừng xuống đáy biển. Bởi vì bọn hắn ở dưới nước sâu 100 mét, cho dù là pháp sư thi triển pháp thuật tia chớp cũng không thể tạo thành thương tổn nhiều đối với bọn hắn, cho nên bọn hắn có thể yên tâm to gan lớn mật ra sức kéo dây. Hiển nhiên là cố tình muốn kéo cho thiết giáp chiến hạm chìm vào đáy biển. Nếu như là bình thời, bị một đống sắt thép như thế đính vào thân thiết giáp chiến hạm, lại bị hơn ngàn các mô chiến sĩ lôi kéo, khẳng định chiến hạm đã sớm bị chìm vào trong lòng biển sâu. Nhưng mà đừng quên, khô lâu pháp sư trên chiến hạm đều là cao thủ phiêu phù thuật. Bọn họ lúc bình thường luyện cương đều dùng phiêu phù thuật để khống chế thiết lô di chuyển hoặc đổ thép lỏng. Vân trình khiến cho bọn họ nắm giữ phiêu phù thuật sớm đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Khi bọn hắn phát giác chiến hạm của mình sắp chìm, cơ hồ cả đám theo bản năng thi triển ra phiêu phù thuật. Sau đó mỗi chiến hạm có 100 khô lâu pháp sư sử dụng phiêu phù thuật là có thể bảo đảm chiến hạm không chìm. Về phần 7 chiếc đại chiến hạm bên phía thất công chúa, mặc dù bản thân khô lâu pháp sư không còn có ma lực, tuy nhiên dựa vào pháp sư trên các tàu khác cũng tạm thời có thể tránh thoát một kiếp. Tuy nhiên người người đều toát một thân mồ hôi lạnh. Tây Á ở đối diện nhìn thấy thất công chúa bắt đầu rút lui về phía sau, lại hạ mệnh lệnh tất cả pháp sư bắt đầu tiến hành công kích các mô chiến sĩ ở dưới nước, lập tức hiểu ra kế hoạch đã bị bại lộ. Thế nhưng, hắn vẫn còn có thể tươi cười nói, hiện tại mới biết hà, đáng tiếc đã muộn rồi. Ra lệnh cho các mô chiến sĩ sử dụng dây thừng cho tốt, không tiếc bất cứ giá nào trì trệ tốc độ chạy trốn của thất công chúa. Đồng thời đốc thúc hạm đội tiên phong, nhanh chóng chặt đứt đường lui thất công chúa muốn chạy trốn, triệt để bao vây nàng ta lại. Ha ha, không nghĩ tới thật sự bị các hạ đoán trúng, thất công chúa lại tự mình chui đầu vào lưới. Ta xem lần này thất công chúa sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, chúc mừng chỉ huy các hạ, rốt cục thắng được một trận đại hải chiến. Tác Mễ Lạp lúc này vẻ mặt hưng phấn nói, trong lòng hắn bội phục Tây Á tính toán tinh chuẩn. Còn sớm lắm, Tây Á mỉm cười nói, chúng ta bất cứ lúc nào cũng không thể đánh giá thấp thất công chúa. Không triệt để đánh chìm nàng, ta cũng không an tâm nổi. Huống chi, tốc độ hiện tại nàng chạy trốn làm sao còn nhanh như vậy chứ? Đúng vậy, dường như tốc độ cũng tới 14-15 hải lý. Những con cóc ngu ngốc kia làm ăn cái gì không biết nữa. Tác Mễ Lạp bất mãn nói, là phương pháp của bọn hắn không đúng, hiện tại không phải kéo xuống phía dưới, mà nên kéo hẳn về phía sau luôn, như vậy mới có khả năng triệt tiêu động lực chiến hạm di chuyển. Tây Á nói, ra lệnh cho những các mô chiến sĩ lập tức đổi hướng, phái thêm người đi tới, nhất định không thể để cho thất công chúa chạy thoát. Quả nhiên, sau khi Tây Á hạ mệnh lệnh được các mô chiến sĩ thi hành chính xác, tốc độ di chuyển của hạm đội thất công chúa bắt đầu chậm lại, đã không còn tới 10 hải lý một giờ. Bởi vì một nửa khô lâu pháp sư cần phải duy trì phiêu phù thuật không thể trực tiếp chiến đấu, cho nên dưới tình huống này mà khai chiến với ma pháp hạm đội của giáo đình, bên phía thất công chúa tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Thất công chúa thấy thế cũng kinh hãi, nhưng sau đó cười hắc hắc nói, viên quan chỉ huy giáo đình thật đúng là có điểm mưu trí đây. Thế mà có thể nghĩ ra một kế hoạch tổn hại như vậy, thật sự làm cho người ta phải bội phục đó. Chuyện đã đến lúc này nha đầu ngươi còn cười được hả? Làm sao bây giờ? Thúc tổ cười khổ nói, nhắc nhở ngươi một câu, quân đội bị chúng ta bỏ rơi lại phía sau cũng sắp kéo tới sát mông rồi. Ha ha, trò chơi hồ ly và thợ săn còn chưa tới thời điểm thu lưới. Thất công chúa cười nói, nếu như chỉ có một chút trí tuệ như vậy đã muốn thắng ta, gã quan chỉ huy thần bí của hạm đội giáo đình sẽ rất thất vọng cho coi. Ngươi còn có hậu thủ? Thúc tổ kinh ngạc hỏi. Ha ha, mệnh lệnh cho hạm đội, dùng hết tốc lực triệt thoái ra phía sau. Thất công chúa nói xong liền xoay người nói với thúc tổ, gã phu quân âm hiểm nhà ta khi giáo dục quân sự từng nói qua một câu rất kinh điển, vĩnh viễn phải lưu cho mình hậu thủ vô cùng vô tận. Vô tận hậu thủ? Thúc tổ kỳ quái nói, có thể làm được sao? Ha ha, ngài thử xem đi. Thất công chúa nhún nhún vai, ra lệnh tiếp theo, dùng minh quang tháp oanh kích xuống dưới nước. Tiếp theo, năm tòa minh quang tháp trên mỗi chiến hạm bắt đầu loang loáng ánh sáng, từng đạo ánh sáng màu đen chiếu vào trong biển rộng mênh mông. Hiển nhiên, trên chiến hạm tốc độ cao, nếu muốn bắn cho chính xác một sợi dây thừng là rất khó khăn. Thế nhưng dù sao dây thừng ở dưới nước có rất nhiều, hơn nữa minh quang tháp tổng cộng có hơn 300 tòa, cho nên khi tập trung bắn thỉnh thoảng vẫn có thể bắn đứt vài sợi. Thế nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng, dù sao mỗi chiếc chiến hạm đều có mười mấy sợi dây, đứt đi mấy sợi căn bản không có ảnh hưởng gì cho lắm. Rồi bên hạm đội ma pháp giáo đình càng ngày càng tiếp cận, thất công chúa thấy thế khẽ nhíu mày, sau đó hung hăng dậm chân. Không cam lòng nói, phu quân nói rất hay, hiện tại chớ có trách ta độc ác, ta cũng không có biện pháp mới làm như vậy. Mệnh lệnh cho khô lâu pháp sư vứt bỏ áo ngoài, đeo một sợi dây ngang hông lặn xuống nước cắt đứt mấy sợi dây thừng đáng ghét kia cho ta. Mỗi thuyền hạ xuống 30 tên. Trời đất ơi, chuyện này quá nguy hiểm đó. Thúc tổ nói, những con cóc kia nhất định thừa cơ hội này công kích tới. Đến lúc đó khô lâu pháp sư sợ rằng không có mấy tên có thể trở về. Bọn họ đều là bảo bối đó. Không có biện pháp, không hy sinh bọn họ toàn bộ chúng ta xong đời rồi. Thất công chúa cười lạnh nói. Thế nhưng, tổn thất tuyệt đối sẽ không quá lớn. Bọn họ đều là một thân xương cứng, không thể dễ dàng bị đánh nát như vậy. Hơn nữa còn có phiêu phù thuật tồn tại, dù có muốn chìm vào đáy biển cũng rất khó. Bọn kia nếu muốn hủy diệt bọn hắn thì cứ để cho đám cóc cắn đến rớt răng hàm đi. Sau khi khô lâu pháp sư ở trên thiết giáp chiến hạm bắt đầu nhảy vào lòng biển, nhóm các mô chiến sĩ phía dưới lập tức sôi trào lên, nhanh chóng áp sát về phía trước. Bọn họ biết lúc này hiển nhiên là thời điểm an toàn nhất, chỉ cần dính chung một chỗ với khô lâu pháp sư, nhóm pháp sư ở phía trên sợ ném chuột vỡ đồ sẽ không dám sử dụng pháp thuật để công kích bọn họ. Khô lâu pháp sư lần đầu tiên xuống nước hành động không thể thích ứng, hơn nữa bản thân bọn họ chính là kim khí chế thành, cho nên thoáng cái đã bị hút đính cứng trên miếng sắt, tứ chi không thể nào nhúc nhích được, lật thân cũng đã rất khó khăn rồi. May là trước mắt bọn họ cách đó không xa chính là một đám dây thừng, cho nên bọn họ dứt khoát dựa lưng vào đáy thuyền, sau đó dùng minh hỏa đạn cắt đứt mấy sợi dây kia. Đáng tiếc mạng của bọn hắn thật sự không thể kéo dài rồi. 30 khô lâu pháp sư đánh hồi lâu mới cắt đứt được mười mấy sợi dây. Rất nhiều sợi dây luôn luôn lắc lư di chuyển dưới mặt biển nên rất khó mà đánh không chúng. Mà lúc này các mô chiến sĩ ở phía dưới cũng đã nổi lên. Bọn họ cầm trên tay vũ khí chế tạo từ xương, hoặc là dứt khoát chơi tay không. Ở chỗ này vũ khí kim khí căn bản không thể nào sử dụng. Sau đó bộc phát ra một trận chiến giữa khô lâu pháp sư với các mô chiến sĩ, một trận đại huyết chiến. Khô lâu pháp sư hiện tại không cần nhắm chúng, chỉ cần ma pháp đạn bắn đi qua nhất định nổ tung vài con cóc. Hơn nữa, còn có nhóm pháp sư ở trên chiến hạm hỗ trợ, vô số minh hỏa đạn bắn vào trong nước khiến cho các mô chiến sĩ xông lên dày đặc thương vong tăng cao. Mặc dù như thế,

hiện tại ta có thể làm huyết ma nữ cũng đúng lúc phối hợp với người, ta rất vinh hạnh nha. Toát mồ hôi rồi, làm bần đạo lo lắng trắng một hồi. Sau đó, Âu Dương Nhược Lan nói với ta tình huống phát triển ở Thiên Không Thành. Hiện tại nàng đã mang toàn bộ đám tử tinh phong vào trong thành thị. Dực nhân chiến sĩ đã tiến hành huấn luyện đâu vào đấy. Mặt khác, đám tiểu hầu tử, con khỉ nhỏ, coi như hài lòng với nhà mới của bọn chúng. Đặc biệt là có mật tử tinh phong cung ứng, cả đám càng thêm vui sướng đến quên cả trời đất. Âu Dương Nhược Lan còn to gan tiến hành lợi dụng tử tinh phong đã chết đi. Kinh ngạc phát hiện ra đây là một loại thức ăn ngon khó được, mùi vị tinh tế, hơn nữa chất thịt đặc biệt ngon ngọt, cũng có công hiệu làm đẹp dung mạo. Cả Thiên Không Thành chăn nuôi mấy tổ tử tinh phong, mỗi ngày có tới mấy vạn con ong đột nhiên tử vong. Thi thể của bọn nó đều được thu thập đưa vào trong thành biến thành mỹ vị cho mọi người thưởng thức. Chính là Huyễn Hầu cũng đặc biệt thích thú. Dĩ nhiên, cái gai độc phần đuôi tử tinh phong là không thể ăn. Nhưng mà phần đuôi gai này dài khoảng một tấc, nó có thể sử dụng như đầu mũi tên. Làm mũi tên thì độc lực phi thường lợi hại. Hơn nữa còn có thuộc tính phá vỡ ma pháp. Điều này khiến cho vũ khí nhóm dực nhân lại bay vọt về chất lượng. Mặt khác, dưới sự nỗ lực của Vong Ưu và Địa Tinh Đại Sư, ma pháp chủ bắn ra tia chớp ở Thiên Không Thành đã được cải tiến toàn bộ. Hiện tại bọn chúng không những bắn tia chớp liên hoàn, pháp thuật công kích diện tích lớn như lôi vân phong bạo, còn có thể bắn ra lôi quang thuật. Nguyên lý tương tự với thiết kế minh quang tháp, thuộc về đơn thể công kích uy lực cường đại, có thể liên hợp tất cả tháp lại công kích, là pháp thuật có lực sát thương mạnh nhất. Kế tiếp là Hương Hương, nàng nói cho ta biết hiện tại tự nhiên thần giáo trên danh nghĩa đã có tín đồ đạt đến mấy ngàn vạn, phần tử trọng yếu có hơn vài chục vạn, Đức Lô Y đời sau đang trưởng thành khỏe mạnh, chẳng qua là cách thời gian ra chiến trường chiến đấu còn cần thời gian rất dài. Thế nhưng, đại trưởng lão Đức Lô Y đã từ 4 gia tăng lên đến 16 người, ngoại trừ Tật Phong gia. 11 người còn lại đều có thể biến thân ma thú cấp 9. Bởi vì bọn họ muốn biến thân phải có linh hồn ma thú cấp 9, là nhờ ta từ trong đồ đằng chủ của thú nhân tiên tri lấy ra. Cho nên chủng loại bọn họ biến thân tương đối đơn điệu, chỉ có một vị là biến thân thành hỏa hệ cự long, 6 vị khác biến thân thành lôi thú, 4 vị biến thân thành bỉ mông.